mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 55, giết. Cổ hơi thở này càng ngày càng mạnh, hắn đang nhanh chóng hồi phục, rất nhanh, ngay cả Ngộ Không cũng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì này dạng thực lực đã có thể so với Kim Tiên. Trên địa cầu lại có thể so với Kim Tiên tồn tại. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, rất nhanh Ngộ Không liền phát hiện không đúng. Tên này quỷ hút máu khí tức quả thật rất cường đại. Nhưng là trên người hắn kia loại lượng lại cũng không thuộc về chính hắn. Mà là giống như là từ cái gì địa phương mượn tới lực lượng. Ngộ Không nhìn về phía mặt đất, trong mắt bắn ra xanh thảm ánh sáng. Quả nhiên, phía dưới có một đạo vai u thịt bắp hắc tuyến từ đâu xích hắc trong máu kéo dài. Trực tiếp tiếp vào đến hồi phục quỷ hút máu trong quan tài. Ngộ Không lẫm nhiên, cái này xích hắc máu làm hắn lòng rung động. Không thể để cho cái này quỷ hút máu lại đạt được loại lực lượng này. Hắn hướng xuống đất chính là một quyền. Đất rung núi chuyển, một cái lỗ thủng khổng lồ hiện hiện ra. Một cổ thật lớn tử khí theo lỗ thủng lao ra. Ngộ Không liền vội vàng vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết. Đem thân thể mình hoàn toàn thủ hộ lên. Ngay sau đó hắn lại là một quyền vung ra. Vô hình sóng nước trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía màu đen kia tuyến. Hoành, sóng nước đánh trúng hắc tuyến. Phát ra to đại thủy lưu tiếng va chạm. Bất quá, kia hắc tuyến lại chưa ngừng. Mà còn đáng sợ hơn là, nó phảng phất một chút cũng không có bị tổn thương. Ngộ Không lẫm nhiên, trong tay huyền quyết tần suất, ngút trời tiếng sóng tại hắn giữa hai tay vang vọng. Sau đó hắn song toàn đều xuất hiện. Cự lãng thao thiên, đụng vào hắc tuyến trên. Vô dụng, đây là thủy tổ lực lượng. Không có người có thể cắt đứt. Vô cùng cường đại quỷ hút máu từ trong quan tài đi ra. Phát ra lạnh lẽo thanh âm. Ngộ Không đưa mắt thu hồi. Trong lòng của hắn thở dài. Lực lượng hay là quá yếu. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hắc tuyến đều đánh không ngừng. Hắn nhìn về phía cái này mạnh mẽ quỷ hút máu. Thực lực ngươi là rất mạnh. Nhưng là còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta ầm ĩ. Ngộ Không cười lạnh. Đừng nói tên này quỷ hút máu chẳng qua là mượn lực. Coi như hắn chính thức có được tương đương với Kim Tiên thực lực thì như thế nào? Ở trước mặt hắn như cũ chỉ có một con đường chết. Ngộ Không có vượt cấp đánh giết năng lực, là lấy coi như thực lực đối phương vượt qua Kim Tiên. Hắn cũng không sợ, có thể để cho hắn sợ hãi chỉ có phong ấn đó không rõ. Bởi vì đây mới thực sự là kinh khủng. Ngộ Không thậm chí hoài nghi, đó là so thánh nhân mạnh hơn tồn tại. Thánh nhân trên, đó là hắn thời kỳ toàn thịnh đều phải ngẩng mặt tồn tại. Coi như ngươi là thánh nhân trên thì như thế nào? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực ngươi hẳn đã sớm suy kiệt vô cùng. Ngộ Không đột nhiên phảng phất nghĩ minh bạch, hắn không suy nghĩ thêm nữa phong ấn đó trong không rõ xích hắc máu. Mà là hắn tinh lực thả ở trước mắt quỷ hút máu trên người. Huống chi, ngươi bây giờ còn không thể thoát khỏi phong ấn. Còn cần đem lực lượng phụ tại một cái như vậy yếu đuối quỷ hút máu trên người tới triển phát hiện. Mình lực lượng, chết, Ngộ Không quát lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, vô cùng cường đại quỷ hút máu bay rớt ra ngoài. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Thân thể của hắn mãnh liệt đụng ở trên vách tường, đưa tới một trận đất rung núi chuyển. Hắn cảm giác mình dường như muốn nổ tung một dạng bất quá. Kia lại làm hắn vô cùng thân thiết lực lượng hơi nhất vận chuyển. Hắn liền trong nháy mắt khôi phục như cũ. Ha ha, cuồng vọng, muốn giết ta, tại cái này thánh địa, ngươi đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Quỷ hút máu từ kinh hãi chuyển thành mừng như điên. Hắn lớn tiếng ầm ĩ. Hắn cảm giác mình có được đối kháng trước mắt cái này vô cùng cường đại nhân loại năng lực. Không sai, ở chỗ này ta xác thực giết không các ngươi. Ngộ Không gật đầu, hắn phát hiện những kia bị hắn nổ quỷ hút máu cũng đang khôi phục. Đặc biệt là tên kia công tước, mấy có lẽ đã lần nữa ngưng kết xuất thân thể, cho nên, không nên uổng phí khí lực, gia nhập chúng ta đi, thân thể ngươi cường đại như thế, hơn nữa ta huyết tộc lực lượng, ngươi đem sẽ trở thành trên đời này nhất nhân vật mạnh mẽ. Quỷ hút máu đại công tước định thuyết, phục Ngộ Không, loại lực lượng này là rất cường đại, nhưng là làm người ta nôn mửa. Muốn biến thành các ngươi hạ tiện như vậy tồn tại. Thật là nằm mơ, Ngộ Không không chút do dự cự tuyệt. Hắn lần hai phát động công kích, đại diễn huyền thủy quyết bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Cơn sóng thần sôi trào mãnh liệt, vô hình nước chảy tuôn ra đánh ra. Quỷ hút máu đại công tước sắc mặt biến đổi lớn. Hắn muốn né tránh. Nhưng là dưới đất này trong pháo đài cổ đâu đâu cũng có hồng thủy lực lượng. Hắn không thể tránh né. Tại thao thiên thủy sóng dưới sự xung kích, hắn giống như trong biển rộng một đoạn Kuchiki một dạng bị bừa bãi mà vỗ vào. Trùng kích, hắn cơ hồ cho là mình muốn chết. Bất quá, kia loại không rõ tử khí bảo vệ hắn. Ngộ Không không nói, hắn dừng lại công kích. Ha ha, ta nói rồi. Ở chỗ này, thủy tổ lực lượng tại bảo vệ ta, ngươi căn bản không có thể giết ta. Đại công tước điên cuồng cười to, Ngộ Không cau mày, hắn đang chờ đợi, tiếp đó, cho ngươi nếm thử huyết tộc lực lượng đi. Siêu, quỷ hút máu đại công tước hóa thành một cái bóng vọt tới, nhưng là lại bị Ngộ Không một cái tát đánh bay ra ngoài. Hắn tiếp tục vọt tới. Ngộ Không không chút lưu tình, một trường thoáng cái, giống như chụp con muỗi một dạng đưa hắn không ngừng vỗ xuống. Chẳng qua là, cái này con muỗi quá cường tráng, thế nào chụp đều chụp bất tử, như vậy chiến đấu kéo dài tốt một hồi. Rốt cuộc, sở hữu quỷ hút máu đều khôi phục, bọn họ kinh hãi nhìn kinh khủng này chiến đấu, như vậy chiến đấu, bọn họ đã không xen tay vào được. Là thời điểm, Ngộ Không lẩm bẩm, sau đó hắn thi triển thuấn gian di động, bao bọc tại chỗ sở hữu huyết tộc. Các huyết tộc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Bọn họ thậm chí không kịp kinh hoàng, liền phát hiện trước mắt lần hai sáng lên. Đương nhiên cũng không phải là ánh mặt trời, mà là ánh trăng trong ngần. Chuyện này, đây là nơi nào? Ngươi làm gì? Ngươi đem chúng ta mang tới chỗ nào? Quỷ hút máu nhóm vạn phần hoảng sợ, đại công tước càng là sắc mặt khó chịu, trong lòng đất cổ bảo sở hữu quỷ hút máu đều bị Ngộ Không mang đến. Thậm chí liền ngay cả này như cũ nằm ở trong quan tài cũng không có bỏ qua cho. Đây là các ngươi đất chôn, ở đó một buồn nôn địa phương ta giết không các ngươi. Nhưng là rời đi nơi đó, ta xem các ngươi làm sao còn phục sinh. Ngộ Không cười lạnh không dứt. Cái gì? Chạy! Đại công tước một tiếng giống to, dẫn đầu phá vòng vây. Đáng tiếc, sau một khắc hắn liền bị Ngộ Không cho chụp trở về tại chỗ. Còn như còn lại quỷ hút máu, càng là vừa mới chạy trong nháy mắt liền bị bàn tay vô hình bóp vỡ. Phốp, phốp, phốp, nặng nề thanh âm không ngừng vang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.